Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, dạy bảo. Tăng thêm cầu đặt mua, tây cảnh, trên đường, Saoru cùng chúa Cưu Thế cưỡi hai con ngựa, đi song song, trên đường đi, tình cờ rõ ràng lo sợ bất an, cuống quýt chạy nạn thủ công nghiệp người cùng tiểu thương nhân. Cùng với một chút trên mặt hưng phấn lang thang kỵ sĩ. Lão sư, vì cái gì trên thế giới sẽ có chiến tranh? Chúa Cưu Thế còn là một bộ giả tiểu tử cách ăn mặc. Nhìn từng cảnh tượng ấy, trên mặt hiếm thấy xuất hiện bối rối. Ai u, chỉ là vấn đề của nàng còn không có hỏi xong. Đầu liền bị đánh một cái. Ngu xuẩn vấn đề, sở dĩ có chiến tranh, là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Nếu như ngươi giống ngươi tiên tổ, dragon nhất thế một dạng, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Saoru cười nhạo nói, lực lượng sao? Chúa Cưu Thế mê võng lặp lại nhắc tới. Không có sai, ngươi cần lực lượng, không chỉ có là chính mình nắm giữ lực lượng, còn cần đầy đủ quân đội, đầy đủ hiểu biết, đầy đủ quyền mưu, cho nên ta muốn đem ngươi đưa đến Tây Cảnh. Saoru cười cười, mẫu thân ngươi một phương các thân thích tuyệt không phải mặt hàng đơn giản. Đang thích hợp lúc này ngươi học tập, mà tại dọc theo con đường này, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chút phi phàm giả kỹ xảo. Đó là dragon nhất thế truyền thừa, bồi dưỡng chúa Cưu Thế. Ngoại trừ kiếp trước ác thú vị phát tác bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là phù hợp Saoru lợi ích. Trên phiến đại lục này, hắn cũng không có cái gì nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Ngoại trừ thu thập điểm kinh nghiệm bên ngoài, mà nếu như trong thời gian cực ngắn kết thúc đại lục trạng thái chiến tranh, ngược lại không có có chỗ tốt gì, càng ngày càng loạn thế giới, ẩn giấu kẻ dã tâm lại không ngừng xuất hiện, có lẽ sẽ còn nổ ra một chút ẩn giấu tam giai, tứ giai chức nghiệp giả. Nếu như gia nhập vào, gian nan, thống nhất trong chiến tranh đi, sẽ đối mặt nhiều ít kẻ địch, đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Rõ ràng, lúc này chúa Cưu Thế một phương, tuyệt đối hết sức yếu thế. Ta mục tiêu duy nhất, là điểm kinh nghiệm, đưa xong chuyến này về sau, có lẽ có thể đi thăm dò một chút cổ đại di tích. Cái thế giới này dù sao vẫn là có chư thần tờ mờ. Sáng, một chút thế lực cường đại, cường giả, có lẽ sẽ lưu lại bí ẩn truyền thừa. Cái kia không chỉ có là tri thức tích lũy, càng có thể kèm theo kinh nghiệm. Dù sao, điểm kinh nghiệm không chỉ có đồ sát một cái nơi phát ra. Ban đêm, Saoru xây dựng cái đơn sơ lều vải doanh địa, đem ngựa buộc ở bên cạnh gốc cây lên. Xôi chảo sắt trong nồi nấu lấy mới lạc hái rau dại, lại thêm vào thịt khô, hầm thành thơm ngào ngạt canh nóng, phối hợp thơm ngọt xốp mật ong bánh mì, liền là người lữ hành vô thượng hưởng thụ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Saoru thì là nắm chặt dạy bảo chúa Cưu Thế, phi phàm giả, siêu phàm giả, chức nghiệp giả, hoặc là nói, kỵ sĩ cùng vu sư. Đại biểu nhưng thật ra là cùng một loại người, nắm giữ siêu phàm lực lượng nhân loại. Saoru ngồi chung một chỗ ụ đá bên trên, bên cạnh là cẩn thận nghe giảng bài chúa Cưu Thế. Ta muốn dạy dỗ lực lượng của ngươi, khuynh hướng cái thế giới này hiểu vu sư, chủ yếu là dụng tâm cảm thụ tự nhiên, cùng lũ dã thú nói chuyện với nhau, sau cùng khu khiến cho chúng nó. Trong đó còn có một số bồi dưỡng kỹ xảo, có thể lệnh sủng vật của ngươi nhóm càng hung mãnh, chạy càng nhanh, hoặc là ủng có kịch độc. Mục tiêu cuối cùng nhất là bồi dưỡng hoặc nô dịch siêu phàm loại. Saoru đem phóng mục giả nghề nghiệp giản lược nói ra. Ngay từ đầu, ngươi chưa hẳn có thể nô dịch siêu phàm sinh vật, nhưng cũng dùng theo bình thường sinh vật làm lên. Tỉ như, nó... Hắn tiện tay bắt đầu màu đen rắn tới, này rắn đầu hiện lên hình tam giác, phun lưỡi rắn, xem xét liền là có kịch độc, Chúa cứu thế thấy về sau, lập tức cảm giác trên da đều nổi lên một tầng tinh mịn phiền phức khó chịu làm nữ sinh. Nàng tự nhiên sợ hãi loại này sinh vật, một chút cỡ lớn dã thú. Vô phương tiến vào ngươi quen thuộc nhất thành bảo, nhưng cỡ nhỏ động vật có khả năng, rắn có thể bảo hộ ngươi, mà loài chim có khả năng trở thành ánh mắt của ngươi. Con nhện có thể trở thành lỗ tai của ngươi. Này trên thực tế có chút vượt ra khỏi phóng mục giả năng lực, nhưng Saoru cảm thấy chúa cứu thế có thể làm được, bởi vì bị long tinh cải tạo qua một bộ phận đặc tính. Nàng cơ bản thuộc tính sớm đã đi đến nhậm chức yêu cầu. Đồng thời, long huyết bên trong ẩn chứa một tia long uy, khiến cho linh hồn của nàng bản chất mang theo bên trên một tia uy nghiêm, có thể trấn nhiếp bình thường dã thú thậm chí nhỏ yếu siêu phàm sinh vật. Tại phóng mục giả con đường mà nói, này tiêu chất quả thực là được trời ưu ái. Hiện tại, dựa theo ta dạy cho ngươi nội dung, thuần phục nó. Saoru tiện tay đem rắn hướng trên mặt đất ném đi. A, chúa cứu thế dọa đến nhảy dựng lên, nhưng do dự một lát, vẫn là tiến lên. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc xà dựng thẳng đồng tử, tựa hồ tại tiến hành im ắng trao đổi. Saoru vinh cảm có khả năng phát giác được một cỗ cực kỳ nhỏ long uy đang từ chúa cứu thế trên thân phóng thích, chấn nhiếp trước mặt sinh vật. TT nguyên bản vô cùng khẩn trương làm ra công kích tư thái hắc xà bỗng nhiên có động tác, nó đem đầu rắn buông xuống, giống như hôn hít lấy mặt đất, biểu thị thần phục, để nó động. Saoru tiếp tục nói, một lát sau, hắn liền thấy hắc xà cuộn tại chúa cứu thế trên cánh tay, giống như biến thành một cái màu đen băng đeo tay, nguy hiểm biến mất. Lòng hiếu kỳ một lần nữa dấy lên chúa cứu thế, đang tò mò đánh giá chính mình, bạn mới. Tốc độ này, thật sự là kinh người. Cho dù là Saoru, ở trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Dùng cái tốc độ này xuống, chỉ sợ tại đến Derek gia tộc cổ bảo thời điểm, Sophia liền đã tấn thăng phóng mục giả. Nó, thật tốt chơi, nguyên lai tuyệt không đáng sợ. Chúa cứu thế duỗi ra tay nhỏ, nhường hắc xà liếm láp, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách tiếng. Tốt, không muốn chơi. Cơm nước xong xuôi liền nghỉ ngơi thật tốt. Từ khi hoàng cung chi biến sau đã có một quãng thời gian, thấy được nàng tâm tình chuyển tốt, Saoru cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Rất nhanh, doanh địa bên trong trở nên một mảnh tĩnh mịch. Nhường chúa cứu thế tiến vào lều vải về sau, Saoru thì là dập tắt đống lửa, đột nhiên nhìn về phía một mảnh bóng râm. Ra đi. Một người mặc sợi đay vải bào, tướng mạo hết sức vẻ mặt hóa người trung niên đi ra. Người nào đó hướng tước sĩ vấn an, ta vốn cho là ngươi là vương hậu người, nhưng nghĩ không ra, nguyên lai ngươi cùng Eric một dạng, hiệu chung với hắc bảo công tước Iman. Saoru cười cười nói, người nào đó mang đến hắc bảo công tước ân cần thăm hỏi. Hy vọng ngài có thể từ bỏ đối chúa cứu thế không chế. Người trung niên khom người một cái thật sâu. Nói ra, làm không được. Saoru trên mặt ý cười không thay đổi. Trên thực tế, từ khi hắn mang theo chúa cứu thế rời đi Long Chi Thành về sau, trên đường đi nhận truy kích đã không ít. Trong đó, đã có lang bảo công tước, còn có cái khác thế lực không rõ. Bất quá đều bị từng cái đuổi đi, đến mức hắc bảo công tước là khó nhất đạt thành hiệp nghị thế lực. Dù sao, Saoru đều đáp ứng hoa hồng phu nhân cùng Ao-ơ, muốn cùng một chỗ chống lại hắc vòng học phái, vu sư giới chiến tranh, cũng là hắn đặt trước điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Vậy thì thật là tiếc nuối, người trung niên nói mà không có biểu cảm gì lấy, lui vào trong bóng tối. Người dễ dàng như vậy liền muốn đi. Saoru nhìn thân ảnh của hắn, trên tay hiện ra một tấm kỳ thuật thẻ bài. Ngao ngao, một đầu nắm lấy bạch ngân trường mâu bán nhân mã quái vật từ hư hóa thực. theo thẻ bài chính diện nhảy ra ngoài, hướng người trung niên khởi xướng công kích, có thể theo bán nhân mã truy kích bên trong sống sót. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,